quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ liền biết không có người có thể cự tuyệt nướng khoai mùi hương, liền tính không yêu ăn khoai lang đỏ người cũng nên muốn thích ăn nướng khoai câu, nên Mộc Vũ thập phần vừa lòng An Bình Điện những người này thái độ. Nhớ năm đó nàng ở cô nhi viện thời điểm cùng những người khác cùng nhau nướng khoai nhưng náo nhiệt đâu. Nói thật, nếu nàng An Bình Điện có người có thể đối như vậy hương đồ vật đều có thể thờ ơ nói kia nàng thật là muốn kiểm điểm chính mình tay nghề có phải hay không lui bước. Mọi người đều thèm nhỏ dãi không muốn, quý phi tới đều không có chú ý tới, thẳng đến nàng ôn nhu thanh âm vang lên, mọi người mới phát hiện. Muội muội đang làm gì đâu? Quý phi đến gần Mộc Vũ, có chút kinh hỉ nói. Ở nướng khoai, quý phi đối nướng khoai vẫn là tương đối có cảm tình, rốt cuộc trước kia vẫn là quá nghèo khổ nhật tử, lại nói tiếp này nướng khoai nàng cũng thật lâu không có ăn qua. Mộc Vũ cười tùm tỉm mà đứng lên, nàng vỗ vỗ trên váy hôi, nghênh hướng về phía quý phi. Là nha tỷ tỷ tới vừa vặn tốt đâu, lập tức liền có thể ăn. Hoàng thượng như thế nào cùng tỷ tỷ cùng nhau lại đây? Mộc Vũ mắt sắc thấy được Cảnh Tuyên đế cũng đi đến, lập tức mở miệng nói. An Bình Điện bọn thái giám cung nữ đều thực sợ hãi, xong rồi, làm chuyện xấu cơ nhiên đã bị phát hiện, này cũng quá xui xẻo đi. Chính yếu chính là, Hoàng thượng cùng Quý Phi nương nương đều tới, bọn họ đợi lâu như vậy nướng khoai liền không có chính mình phân đi, ô, không cần a, không chờ đến muội muội cùng nhau dùng bữa, liền tới đây nhìn xem ngươi đang làm gì, không nghĩ tới muội muội ở nướng khoai, thật đúng là có hứng thú đâu. Thần thiếp chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, cho chính mình tìm một chút sự tình. Cảnh Tuyên đế thấy Quý Phi cùng Mộc Vũ nói chuyện phiếm liêu có một chút quên mình, hoàn toàn liền cảm giác thế giới chỉ còn lại có các nàng hai người, trong lòng không khỏi cảm thấy có một ít cảm thấy không được tự nhiên. Chẳng lẽ các nàng coi như hắn là trong suốt sao? Một đám đều nhìn không thấy hắn sao? Thật là lá gan nổi lên tới cánh cũng ngạnh, đôi mắt đều không có hắn tồn tại. Cảnh Tuyên đế thật mạnh ho khan vài tiếng, đáng tiếc vẫn là không có khiến cho Quý Phi cùng Mộc Vũ chú ý, hai người bọn nàng hàn huyên trong chốc lát lúc sau, cư nhiên cùng nhau dẫn theo làn váy ngồi xổm xuống. Hai cái tại hậu cung chung thân phận như thế cao quý người cư nhiên trực tiếp ở một đống hỏa phía trước ngồi xổm xuống, còn cùng nhau thảo luận nướng khoai sự tình. Quánh Tuyết căn bản là không thể tin được người kia là nàng Quý Phi nương nương, này căn bản là không giống Quý Phi nương nương sẽ làm được sự tình a. Cảnh Tuyên đế có chút bất đắc dĩ, hắn đứng nhìn các nàng hai. Người chậm rãi bên môi liền tràn ra mỉm cười, không biết vì cái gì cái này cảnh tượng làm hắn cảm thấy phá lệ ấm áp. Hẳn là có thể ăn đi, quảng cáo, có thể, đã hảo, ta đây đem nó rút ra, trực tiếp đem hỏa cấp dập tắt đi, không được còn có rất nhiều không có nướng đâu. Ân, Mộc Vũ chỉ trong một góc một đống khoai lang đỏ, cười có chút ngượng ngùng, chính mình nói muốn nướng mấy chục cái khoai lang đỏ, khóc lóc đều phải nướng xong. Quý phi đều có điểm kinh ngạc cảm thán, muốn nướng như vậy nhiều sao kia nhưng có một đoạn thời gian đợi đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cảnh Tuyên đế chưa từng có ăn qua nướng khoai, hắn nhìn như vậy đen thui một cái đồ vật liền chán ghét nhíu mày, vật như vậy cũng có thể phóng tới trong miệng sao. Ăn có thể hay không chết a, nhưng là Cảnh Tuyên đế chán ghét cũng không có ảnh hưởng đến Mộc Vũ cùng Quý Phi vui sướng tâm tình, các nàng thậm chí không có mượn tay với người, trực tiếp liền đem khoai lang đỏ cấp bẻ ra, một người phân một nửa. Hảo vui vẻ a, có thể ăn đến ngọt ngào nướng khoai. Quý Phi nhìn đến Mộc Vũ ăn phá lệ thơm ngọt, suy nghĩ không cấm lại về tới từ trước, Mộc Vũ còn nhỏ thời điểm cũng là cái dạng này, thật sự thực đáng yêu, thực nhận người đau. Cách chương.